Chương 900, đối chọi gay gắt. Điền Đông Hưng âm thầm kinh hãi, đốc thường hoàng tử quả nhiên thần thông quảng đại, thế mà có thể làm cho hoàng gia mật vệ tổng đầu xuất thủ tương trợ. Hắn hưng phấn trong lòng vô cùng, Tịch Thiên Dạ chết chắc, bọn hắn lần này tuyệt không đường sống. Hư cùng hắn Điền Đông Hưng là địch, không có ai sẽ có kết cục tốt. Áo đen lão giả cũng là tương đương xúc động, cuối cùng có khả năng hung hăng xả giận hắn tương đương rõ ràng, hoàng gia mật vệ tổng đầu chính là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Nghe nói bọn hắn gần với Thánh Thiên Vương, bất kỳ người nào đều là nhất đỉnh phong nhất Thiên Vương đại giả. Bình thường Thiên Vương đại giả tại trước mặt bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích. Có Tiêu Trình tổng đầu ra mặt, thì sợ gì một người trẻ tuổi. Thủy Tương Cung 98 tầng, quý khách đều cơ bản đến đông đủ, không còn chỗ ngồi. Đấu giá hội cũng chính là bắt đầu, kiện thứ nhất vật đấu giá bị thị nữ đã bưng lên. Xích Nhật Viêm Truy, Thiên Vương chiến binh đấu giá hội lên kiện thứ nhất vật đấu giá gần như không sẽ kém, nhưng người nào cũng không ngờ rằng hội có một thanh Thiên Vương chiến binh xuất hiện. Thiên Vương chiến binh đây chính là bất luận cái gì Thiên Vương cao thủ đều tha thiết ước mơ bảo vật, nhân tộc bên trong Thiên Vương cảnh tồn tại, chí ít có 7 thành trở lên đều không có Thiên Vương chiến binh. Bởi vậy rõ ràng Thiên Vương chiến binh đến cùng đến cỡ nào khan hiếm cùng chân quý. Căn bản cũng không cần nóng tràng, trong phòng đấu giá trong nháy mắt liền đốt phát nổ, điên cuồng tiếng go y ra một đường đi lên trên báo tố. Có thể tới này đều không phải là người bình thường, không có người nào thiếu tiền. Trên thực tế bọn hắn thiếu vẫn luôn là hiếm hoi tài nguyên. Tỷ như Thiên Vương chiến binh, chính là có tiền cũng mua không được đồ vật, lớn nhiều có tiền mà không mua được. Dưới tình huống bình thường, cơ hồ không có ai sẽ nắm Thiên Vương chiến binh lấy ra đấu giá. Ơ quả nhiên thật náo nhiệt. Phòng đấu giá cửa chính, đốc thường hoàng tử dẫn một đám người khoan thai tới chậm, cười không ngớt nhìn khí thế ngất trời đấu giá hội. Những cái kia dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng xuất hiện tại trong phòng đấu giá bảo vật, tự nhiên chính là hắn lấy ra đồ vật, bao quát cái kia nắm Thiên Vương chiến binh cũng thế. Chiến tranh tài nguyên bên trong đồ tốt quá nhiều. Nhưng có chút hắn lại không thể tự kiềm chế sử dụng, chỉ có thể lấy ra tẩy trắng biến hiện. Tỷ như cái kia nắm Xích Nhật Viêm Truy, chính là thu cách Nhã Đại Bình Nguyên bên trên một cái tương đương chứ danh bộ lạc chấn tộc bảo vật, hắn nếu là lưu lại cho mình sử dụng, phụ hoàng một khi biết được, khẳng định hội tra vật này lai lịch, cuối cùng liên lụy xuất chiến tranh tài nguyên bị đánh cắp vấn đề. Nhưng nắm Xích Nhật Viêm Truy ném trên đấu giá hội, nhưng không ai hội hoài nghi gì, bởi vì phụ hoàng cũng không biết. Vật liệu chiến tranh bên trong đến cùng có những thứ gì? Ai sẽ tự dưng đi thăm dò một buổi đấu giá lên bảo vật lai lịch, dù sao chiến loạn thời đại, đủ loại bảo vật phân loạn phức tạp, căn bản là không thể nào tra được. Hoàng tử điện hạ. Cung nên hoàng tử điện hạ. Đấu giá hội người phụ trách thấy hoàng tử đích thân tới, lúc này liền hấp tấp tiến lên cung cung kính kính hành lễ, trong mắt tràn đầy cung kính cùng khiêm tốn chi sắc. Trong phòng đấu giá không ít người đều theo bản năng nhìn tới. Trụ Sơn Bộ Lạc hoàng tử, hắn cũng tới sao đốc thường hoàng tử, cái này người tại Trụ Sơn Bộ Lạc rất nhiều trong hoàng tử có thể nói tương đương nổi danh, nghe nói chính là có năng lực tranh đoạt cái kia đế vị tồn tại. Nguyên lai là hắn, nguyên lai Thủy Tương Cung người phụ trách cung kính như thế, Trụ Sơn Bộ Lạc một mực không có lập xuống thái tử, đốc thường hoàng tử trở thành thái tử tỷ lệ nghe nói tương đối lớn. Lại có Trụ Sơn Bộ Lạc hoàng tử tại Sương Trạch Thành, quả nhiên phong vân hội tụ. Trong phòng đấu giá nghị luận ầm ĩ, không ít người đều nắm lực chú ý đặt ở đốc thường hoàng tử trên thân, đấu giá đều bởi vậy làm trễ nải một lát. Vài vị không cần chiêu đãi ta, các ngươi tiếp tục đấu giá, ta tùy tiện nhìn một chút là được. Đốc thường hoàng tử đuổi đi mấy cái vây quanh hắn chuyển người phụ trách, hắn có thế không có hứng thú nghe mấy người một mực vuốt mông ngựa, này tới mục đích đúng là muốn nhìn xem chính mình lấy ra đồ vật, đến cùng có thể đập ra bao nhiêu tiền. Đốc thường hoàng tử vị trí tại phòng đấu giá phía trước nhất, mà lại đơn độc đã phân biệt đi ra, chỉ thuộc về đốc thường hoàng tử, người nào đều không thể tới gần chút nào, rất có vài phần một người độc tôn khí phái. Ồ các ngươi cũng tại đốc thường hoàng tử xuyên qua khách quý khu thời điểm, đống nhiên dừng bước, tầm mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ mấy người chỗ khu vực. Hắn cũng là không ngờ rằng, vừa rồi còn đang thảo luận mấy người, kết quả nhanh như vậy liền gặp. Đốc thường hoàng tử. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Nhờ hồng phúc của ngươi, tự nhiên không việc gì. Đốc thường hoàng tử thản nhiên nói. Ta có thế không có cái gì phúc cho ngươi nắm, bất quá đốc thường hoàng tử nắm Điền Đông Hưng mang theo trên người, chính là ý gì? Chẳng lẽ liền hoàng tử điện hạ cũng không theo lẽ công bằng phá án? Tịch Thiên Dạ nhìn về phía đốc thường hoàng tử phía sau Điền Đông Hưng, giống như cười mà không phải cười nói. Bản hoàng tử làm thế nào, không cần ngươi một cái bình dân tới bình phẩm từ đầu đến chân. Bản hoàng tử đã tra rõ ràng, Điền Đông Hưng công tử không có bất kỳ cái gì sai lầm. Đốc thường hoàng tử mặt không thay đổi no y công nhiên tại trên đường cái trắng trợn cướp đoạt dân nữ cũng không tính từng có sai, xem ra trụ sơn bộ lạc tập tục quả nhiên hết sức phóng đãng nha, khó trách sẽ làm ra xâm lấn mặt khác hoàng bộ ác tha sự tình tới. Tô Hàm Hương cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Đốc thường hoàng tử ánh mắt lạnh lẽo, kém chút một cỗ sát khí không bị khống chế tuôn ra. Bất quá chẳng biết tại sao, trên nửa đường đốc thường hoàng tử lại mạnh mẽ chế trụ. Trần Uyên Danh cùng Tiêu Trình cũng là ánh mắt băng lãnh, nữ nhân trước mắt lại dám nhục mạ trụ sơn bộ lạc, đơn giản là gan quá lớn. Ngươi một cái ngốc nết nữ nhân, bản hoàng tử khuyên ngươi ít nói huyên thuyên, bằng không cẩn thận đầu người khó giữ được. Mặt khác, Điền Đông Hưng công tử căn bản không có làm ra cái gì công nhiên trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình, việc này còn đang điều tra bên trong, như nhường bản hoàng tử phát hiện có người tại vu cáo, chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Đốc thường hoàng tử mặt tràn đầy hàn băng. Vu cáo hoàng tử điện hạ thật là biết đổi trắng thay đen, chuyện gì xảy ra người sáng suốt cũng biết, sao là vu cáo? Thần Tâm Duyệt một trận cười lạnh. Xem ra Tịch Thiên Dạ nói quả nhiên không giả, đốc thường hoàng tử quả nhiên cùng Điền Đông Hưng chính là một đám. Đến cùng có hay không vu cáo, chờ bản hoàng tử đã điều tra xong tự nhiên sẽ hiểu, mấy người các ngươi cũng cho ta ngoan ngoan chờ đợi kết quả đi, chân tướng không có điều tra ra phía trước. Người nào đều không thể rời đi Sương Trạch Thành. Đốc thường hoàng tử hư lạnh một tiếng, mặt không thay đổi phất tay háo rời đi. Sàn bán đấu giá bên trong tất cả mọi người đều có chút trợn mắt hốt mồm, cả đám đều nhìn về phía Tịch Thiên Dạ mấy người, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn chính là ai lại dám cùng đốc thường hoàng tử nói như thế, xem tư thế kia hai phe kém chút không có đánh dâng lên. Bất quá cũng may đốc thường hoàng tử không có trên đấu giá hội trực tiếp bùng nổ. Bằng không đấu giá hội đều không nhất định có thể như người bình thường tiếp tục nữa. Có ý tứ, đám người kia đến cùng người nào, lại dám cùng trụ sơn bộ lạc hoàng tử tranh phong đối lập, xem ra bọn hắn lai lịch cũng thật không đơn giản. A, một người trung niên nhiều hứng thú nói, no y gia chủ, Sương Trạch Thành bên trong ngọa hổ tàng long, đốc thường hoàng tử chỉ là trụ sơn bộ lạc một cái hoàng tử mà thôi, có người không sợ hắn cũng rất bình thường. Thì như gia chủ ngài, vừa lại không cần đem người hoàng tử kia để vào mắt. Một tên lão giả áo xám cười nhạt nói, nhìn hắn ăn mặc, nên chỉ là một tên gian ô.